Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 871, chương 871, bắt giữ. Trước đó đều có chuẩn bị tư tưởng, mấy lần cổ vũ sĩ khí, cộng thêm Daisy xung phong đi đầu. Ngay cả như vậy, thương vong to lớn vẫn như cũ làm cho Sanda nhân sĩ khí hạ xuống một cái điểm tới hạn. Thương vong 1/10. Cổ đại trong chiến tranh cái này cơ bản có thể chạy trốn. Hiện đại quân đội năng lực chịu đựng hiếu thắng không ít. Tuy nhiên không còn cách nào đối kháng khổng lồ như vậy thương vong. Các hạ, thương vong quá. Một vị Nova binh sĩ phục vụ lính truyền tin, vẻ mặt lo lắng hướng Daisy phản ánh trên chiến trường chiến tổn. Hắn rất hy vọng đem đồng bào triệt hạ tới tu trình. Dù cho làm cho hắn một mình xung phong đều được, vẫn không thể lui. Tấu trống kêu vui, làm cho hùng dũng hành khúc vang vọng Sanda mỗi một tấc đất. Loại này đại quân đoàn đối mặt cường địch chỉ huy không phải lần thứ nhất. Có thể Daisy trước chỉ huy SHIELD binh sĩ hoặc là Sir Sanda liên quân đều là tinh nhuệ. Nàng đối với binh lính bình thường dũng khí ước đoán không đủ. Đây đều là không có kinh nghiệm trả giá cao. Cũng may nàng trước có một chút chuẩn bị ở sau. Lúc đầu nhìn Odin đối với Galactus đánh một trận, để cho nàng ý thức được có đôi khi âm nhạc cũng là rất có hiệu quả gì đó. Vì thế nàng trước giờ chuẩn bị một phen, nàng vô dụng địa cầu âm nhạc, nhân ra Sanda người lập quốc hơn 1 vạn năm, lại được xưng lực ngưng tụ vũ trụ đệ nhất, nhân ra là có chính mình bên dân tộc ca khúc. Lần này không có thần khí tới gia trì thanh âm, cũng không có nàng loại thật lực này người mạnh mẽ tới thổi. Thế nhưng này ở lại phía sau, không biết bao nhiêu sức chiến đấu Sanda người hay là đang sau khi tiếp nhận mệnh lệnh đi ra kiến. Chúc, một người thanh âm rất yếu, thế nhưng 10.000 vạn người thanh âm hội tụ đến cùng nhau. Tiếng kia lãng đủ để ném đi tất cả. Không ai sử dụng khuếch đại âm thanh thiết bị, càng không cần cái gì nhạc đệm. Thân thể của bọn họ, đối với quốc gia nhiệt tình yêu thương chính là khuếch đại âm thanh thiết bị. Núi non sông ngòi sẽ vì bọn họ nhạc đệm, nam nữ già trẻ nhiệt tình hóa thành từng cổ một lực lượng. Theo rất nhiều tiếp thu thiết bị, cách hơn 30 vạn cây số vũ trụ dũng mãnh vào phía trước chiến sĩ nội tâm. Hùng dũng âm nhạc vang lên, toàn dân ở phía sau hát vang, có thể nhìn ra sức chiến đấu của binh lính trong nháy mắt cao 50%. Đưa thân vào trong đó, ngay cả Daisy đều cảm thấy mình có chút cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Đây là cái gì bài hát? Dường như không phải Sanda quốc ca à. Ở chiến đấu kịch liệt hơn Daisy hỏi bên người Nova chiến sĩ. Nàng trước chỉ là thuận miệng nhắc tới, công tác cụ thể đều là phía sau nữ chủ tịch quốc hội làm. Mã ngươi thẻ tư đệ tam thơ ca, Nova binh sĩ vẻ mặt bi tráng cho nàng giải thích một câu. Nghe tên này quen tai, nàng một kiếm đánh chết 2 dài 100 thước côn trùng. Đột nhiên tỉnh ngộ, mình bây giờ tác chiến viên này so với ánh trăng hơi lớn hơn một chút vệ tinh không liền gọi mã. Người thẻ tư sao, nàng không có đi học bài hát này, bởi vì không cần thiết. Trận này chủng tộc cùng sinh mệnh có trí tuệ chiến tranh liều chết chính là số lượng. Ở trong chiến tranh sức mạnh to lớn phát huy tác dụng cũng không lớn. Điểm ấy vô luận là Daisy vẫn là Gladiator hoặc là đối diện vị kia trùng hoàng hẳn là đều rất rõ ràng. Bọn họ là người tham dự, nhưng không phải người quyết định. Đây là một hồi số lượng đối số lượng chiến tranh. Nhân vật chính là riêng mình tộc quần. Hùng dũng thơ ca làm cho binh lính chiến đấu nhiệt tình bạo phát đến rồi lớn nhất. Số lượng đông đảo phản vật chất lựu đạn bị ném tới trùng quần trung bạo tạc. Âm ba quấy dày lựu đạn, gen lựu đạn đều bị mỗi người ném ra ngoài. Trùng tộc không rõ ràng lắm. Thế nhưng viên này vệ tinh tương lai nhất định là không có biện pháp người ở. Daisy thừa cơ mãnh kích, liên tục sử dụng 2 lần Space Stone, tảng lớn vẫn thạch bị nàng từ xa phương hành tinh mang đẩy ra ngoài. Mang theo to lớn động năng, tha duệ nóng bỏng vĩ diễm nện vào rồi trùng tộc đội ngũ ở giữa. Nhìn nàng đại hiển thần uy, vô luận là trên vệ tinh sĩ binh vẫn là chủ tinh lên bình dân đều vang lên một mảnh hoan hô. Tựa hồ trùng tộc cũng không còn cái gì không dậy nổi. Siêu người, Sanda người, ở ta chủ trước mặt đại quân, các ngươi không có phần thắng chút nào. Bỏ vũ khí xuống, ta sẽ ban cho ngươi nhóm một cái chết thống khoái pháp. Một cái âm chắc chắc thanh âm ở trên chiến trường gào thét, sử dụng là siêu ngữ. Quan chỉ huy, ở bên kia, cái kia côn trùng cầm. Cầm mã trạch ngươi bách phu trưởng đầu người. Nova quân đoàn bây giờ nhiệm vụ đã từ chiến đấu biến thành điều tra. Bọn họ trong nón an toàn tính toán năng lực cực kỳ mạnh mẽ. Daisy vẫn dựa vào bọn họ điều tra số liệu làm ra trên chiến trường cục điều chỉnh. Nàng theo Nova binh sĩ ngón tay phương hướng nhìn sang, chỉ thấy một con vỏ ngoài sâu màu mực, thân dài hơn 5 thước con cọp tử bị tiền hô hậu ủng mà thẳng bước đi ra. Người này ngoại hình cùng này sâu lông rất tương tự. Bất quá cái này côn trùng có to lớn thân thể cùng một cái hơi mệt chút chuế bụng. Nửa người trên của nó bảo trì thẳng tắp. Có một trùng tộc đặc thù rõ ràng đầu người cùng hai loại người hóa cánh tay. Tay trái của nó trên bàn tay cầm lấy một cái Sanda đầu người đầu lâu. Hình bát giác tiêu chí. Kim loại chất cảm nửa phong bế mũ giáp. Cái này không khỏi nói rõ vị này người hy sinh là một vị Nova quân đoàn bách phu trưởng. Đây là ngoại trừ tổng giám bên ngoài, chức vị cao nhất Nova chiến sĩ. Vô số thật nhỏ như sợi tơ mạch máu từ trùng tộc lòng bàn tay toát ra xen vào vị kia bách phu trưởng. Đại não, đầu người nơi cổ tiết diện trải rộng dấu răng, sắc mặt màu rỉ sét, sớm đã mất đi huyết sắc môi không tách ra hợp. Cái này trùng tộc đang khống chế Sanda đầu người đầu lâu nói. Hắn đang khinh nhờn dũng sĩ. Bên người Nova chiến sĩ tức giận không thôi. Daisy cũng có thỏ tử hồ bi thương cảm. Sanda nhân cùng người địa cầu bề ngoài rất giống. Bây giờ chứng kiến chiến sĩ di thể bị địch nhân đùa bỡn. Nàng mím chặt đôi môi. Trong lòng tuyệt không thoải mái. Siêu cấp thị lực đem địch nhân từ trong ra ngoài đều thấy hai lần. Đây là Daisy nhìn thấy người thứ nhất có điểm nhân dạng côn trùng. Tên địch nhân này rất có giá trị. Nàng muốn bắt sống, ta muốn bắt sống nó. Các ngươi tới phối hợp ta. Daisy rất nhanh phát ra mệnh lệnh. Drax, ta muốn ngươi mang theo đội đột kích từ hướng 3 giờ lao vào trong. Đừng xông qua đầu. Tạo nên phản kích một cái thế là được. Gamora, chứng kiến 5 giờ phương hướng cái kia có điểm giống con nhện một dạng côn trùng rồi không? Tên kia đang quấy rầy không gian phụ cận ba động. Ta cần ngươi qua đem giết chết. Star-Lord, ta muốn ngươi đi hấp dẫn cái kia kỳ quái côn trùng lực chú ý. Làm như thế nào ngươi tự do phát huy? Nhiệm vụ của nàng rất nhanh phân phối xuống phía dưới. Star-Lord chấp hành được nhất đúng chỗ, một đoạn giới múa liền hấp dẫn địch nhân đầu mục chú ý của Drax hổ gầm liên tục, cầm lấy côn trùng thi thể làm lưu tinh chùy dùng, sinh sôi đánh ra một cái phản công kích hiệu quả, Gamora liền có chút khó làm, Daisy cho nàng nhiệm vụ mục tiêu ở đại quân vờn quanh ở giữa. Nàng muốn qua đi thật đúng là được tốn hao một ít tâm tư. Vì che giấu mình mục đích thật sự, cũng vì biểu hiện phe mình không chút nào dao động quyết tâm. Daisy một mực một đường bôn tàu, bên kia nguy cấp liền trợ giúp bên kia. Nàng kêu khàn cả giọng, không ngừng ở trong đám người tung hoành chạy vội cổ vũ sĩ khí. Nguyên bổn đã xu hướng suy tàn hiện ra hết đại quân bị nàng dựa vào sức một mình ngạnh sinh sinh. Lại phấn chấn đứng lên. Chôn vùi trùng tộc trong chốc lát không thấy rõ dụng ý của nàng. Chiêu hàng, đầu độc, uy hiếp, cái kia kỳ quái nửa hình người côn trùng cho là nàng chuẩn bị tử chiến. Nó không chê cái kia Nova binh lính đầu người không ngừng mà dùng ngôn ngữ đả kích Daisy cùng hết thảy binh lính chiến ý. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.